Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1382, Hắc hổ dị thường. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, Ta Thiên, đây cũng quá vô nghĩa a, bày ở Tô Nhiên trước mặt. Là đại lượng bộ lông, cũng không có thiếu hắc hổ phân và nước tiểu. Tanh tưởi khí tức để cho hắn có cảm giác không muốn đặt chân ý nghĩ. Thật là bần, này hắc hổ vừa nhìn chính là nam đàn ông. Bên người không có nữ nhân thật sự là không được. Tô Nhiên nhịn không được nhổ ngụm rãnh, thăm dò một chút đạp không thuật. Khoan hãy nói, tại đây tòa Đông Sơn trong lòng núi, cũng không có xuất hiện cấm bay hiệu quả. Điều này làm cho hắn vô cùng thuận lợi bay lên. Có thể vấn đề lại tới. Nhiều như vậy bộ lông, đến cùng kia cây mới là hắc hổ tròm dâu. Hắn căn bản phân biệt không được. Móa, dụng tóc nghiêm trọng như vậy. Điều này làm cho ta làm sao tìm được a. Tô Nhiên chịu đựng buồn nôn. Tìm kiếm lấy kia đống lớn bộ lông. Muốn tìm được kia đặc biệt tròm dâu. Thật đúng là quá khó khăn. Hắn hiểu được, hắc hổ tròm dâu kiểu dáng tuyệt đối cùng phổ thông bộ lông có khác nhau. Có thể nhiều như vậy bộ lông, không có nửa ngày thời gian, căn bản sượng mặt, mà chính mình hợp thể thời gian chỉ còn lại không tới một phút đồng hồ. Đến lúc đó lại đem hội ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Biến thành mặc người chém giết cả ướp muối. Đây không phải Tô Nhiên hy vọng nhìn thấy. Thế nhưng là, những cái này bộ lông thật sự là rất nhiều. Tại đây có hạn trong thời gian. Tô Nhiên căn bản tìm không được tròm dâu ở đâu. Dù cho hắn đem những cái này bộ lông hướng bàng quang trong nhét. Đáng tiếc không thể như nguyện. Vô pháp thu, bá, hợp thể trạng thái tiêu thất. Tô Nhiên bị hung hăng túm đến trên mặt đất. Cùng những cái này bộ lông tới cái tiếp xúc thân mật. Khá tốt không có tiếp xúc đến hắc hổ phân và nước tiểu. Vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Tiểu cương thi hiện thân. Nghi hoặc nhìn Tô Nhiên. Không biết hắn đây là khiến cho cái quỷ gì. Vì sao vừa thấy mặt đã gục xuống đâu này. Ai đúng vậy. Nhảy nhảy không bị hấp lực ảnh hưởng. Khiến nó đi tìm. Tô Nhiên trong mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng. Chỉ huy tiểu cương thi ở phía dưới tìm kiếm. Đáng thương thi cốt ngô công tại đây dơ giấy bẩn thỉu địa hình bên trong bò qua bò lại. Hảo tại một ít phân và nước tiểu đều cứng rắn cùng tảng đá tựa như. Đạp lên cũng không đến mức tràn ra, coi như có thể thấy qua nhãn. Phanh, phanh, hắc hổ tiếng bước chân từ xa mà đến gần đã đi tới. Điều này làm cho Tô Nhiên tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Hắn hung ác nhẫn tâm. Trực tiếp chui vào bộ lông trong đống, mượn này vật che chắn thân thể của mình, cho dù thối cũng nhịn, nếm chảy trong khổ đau, mới là người trên người. Điểm này thối tính là gì? Còn là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Giờ này khắc này, Tô Nhiên vô cùng vui mừng chính mình không có dạ dày tràng đạo hệ thống. Nói cách khác, cần phải đem mật nhổ ra không thể. À... Tiểu cương thi lệch ra cái đầu nhìn Tô Nhiên tại đây tự làm khổ. Không hiểu nổi hắn đến cùng muốn làm gì. Cảm giác phi thường tốt chơi. Đem thi cốt ngô công hợp thể. Cũng đi theo tại bộ lông trong đống chui tới chui lui. Chơi là chết đi được. Nó một chút cũng không có phát giác được nguy hiểm đến. Giơ lên bộ lông bay đầy trời. Ngốc đáng yêu biểu tình liền cùng 4-5 tuổi hài đồng dạng. Nhìn lên tương đối khả ái. Hô, hô, hắc hổ chống cự lại kinh khủng hấp lực. Tuy nói có thể hành tàu, nhưng là mệt mỏi không nhẹ. Còn có đi khoảng cách xa như vậy, gần như đến vừa đi một thở gấp tình trạng. Đương nó thấy được nơi ở của mình bị tao đạp không còn hình dáng. Bộ lông phân cầu bay đầy trời. Nhất thời phẫn nộ từ tâm. Một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm tiểu cương thi. Cao thét hướng tiền phương đi đến. A, tiểu cương thi lệch ra cái đầu nhìn hướng đầu kia tràn ngập địch ý hắc hổ. Có chút không rõ chính mình ở chỗ nào đắc tội này đầu hắc hổ. Bất quá, hắc hổ tuy nói vì boss cấp mãnh thú, tại đây vị trí địa hình bên trong lại là bị quản chế quá lớn. Còn có gây trơ cả xương thân thể, một chút hổ vương uy nghiêm cũng không có bày ra. đối với Hắc Hổ Sở thả ra địch ý, Tiểu Cương Thi một chút cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Vừa đi vừa nhảy đi đến không trung, đơn vươn tay ra, thì cốt Ngô Công trong chớp mắt huyễn hóa thành một căn cốt cây roi. Hướng phía đầu hổ lăng không rút qua, chiếu, tại đáng sợ hấp lực dưới tác dụng, này đạo cốt cây roi rút kích lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Huyễn ảnh thoáng hiện, hung hăng rút hướng đầu của Hắc Hổ. Hắc Hổ trên người hiện ra thuần túy lam sắc màn hào quang. Ngăn trở này lăng lệ cây roi kích, có thể vượt quá Tô Nhiên dự kiến chính là, này đầu Hắc Hổ lại không có phản kích dấu hiệu. Mắt hổ nhìn chằm chằm không trung Tiểu Cương Thi, trong mắt sát ý dần dần biến mất, thay vào đó, lại là vẻ kích động. Ngay sau đó, nó làm ra quá mức cử động, lại đặt mông ngồi xổm ngồi dưới đất, hai tay hiệp cùng một chỗ, hướng phía Tiểu Cương Thi cung cấp bắt tay vào làm, là tốt rồi giống như làm lễ, truyền lại thiện ý tín hiệu. A, thấy Hắc Hổ bất hòa nó động thủ, Tiểu Cương Thi nghi hoặc lệch ra đầu. Có chút mang không rõ ràng lắm tình huống gì, tự nhiên cũng liền ngừng phát ra, cùng Hắc Hổ bắt đầu rồi mắt to đối với đôi mắt nhỏ. Tô Nhiên tại bộ lông trong đống nhẫn nhịn nửa ngày, cảm giác ngoại giới an tĩnh dọa người, đừng nói gào to, liền cái rắm đều không có nghe thấy. Chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc, khai sáng sao, vẫn nói, này đầu Hắc Hổ vốn ở vào tần lâm kề cận cái chết. Bị Tiểu Cương Thi chui cái chỗ trống. Không đúng, tiêu diệt boss hẳn sẽ có kinh nghiệm nhắc nhở. Hiển nhiên không phải mình sở suy đoán như vậy. Mà Hắc Hổ muốn miễu sát Tiểu Cương Thi, này càng không có thể. Không nói trước Tiểu Cương Thi phòng ngự cùng lượng máu. Tại không gian này ưu thế tốc độ, liền đầy đủ Hắc Hổ thét một hồi. Liền tình thế trước mắt suy đoán, hẳn là Tiểu Cương Thi hết hành hạ Hắc Hổ. Có thể luôn không thể không có một chút thanh âm a, thật sự là kỳ quái. Lúc này Tô Nhiên trong nội tâm hiếu kỳ dần dần chiến thắng lý trí. Lo lắng lại đợi 2 phút, lúc này mới lặng lẽ từ bộ lông trong đống chui ra đầu lâu. Này vừa nhìn không sao, hắn đều có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn là thực. Hắc Hổ Boss lại toát ra khẩn cầu biểu tình, này làm thế nào cái tình huống? Ta đi, chẳng lẽ là hồn hoặc kỹ năng phát huy, liền nhiệm vụ này boss cũng có thể hồn hoặc ở thực thật lợi hại đấy. Hồn hoặc có tỷ lệ nhất định có thể khống chế mục tiêu vì chính mình sử dụng. Tối cao có khống chế 3 cái mục tiêu, thời gian duy trì vì 1 giờ. Người chơi ngoại trừ, nhưng lại tại Tô Nhiên bắt đầu thích ứng này tiết tấu thời điểm. Hắc Hổ phát hiện này khỏa cong rõ ràng ngói sáng đầu lâu. Bên trong mắt hổ hung mang tái hiện, từ trong cổ họng phát ra một tiếng nặng nề gầm nhẹ. Hướng phía Tô Nhiên chậm rãi đi đến. Em ma, này vậy là cái gì tình huống? Bị hồn hoặc ở Hắc Hổ, lại hướng phía chính mình lộ ra địch ý, thật sự là ăn tim gấu gan báo. Đây là muốn tạo phản hay sao? Lúc này Tô Nhiên căn bản không thể động đậy, muốn trốn tránh đều làm không được. Nói không khẩn trương đó là giả, nhanh chóng chỉ huy Tiểu Cương Thi, ra hiệu nó khống chế Hắc Hổ thành thật một chút, Tiểu Cương Thi lại là a lắc đầu, trước tiên hàng xuống thân vị, vung lên trong tay cốt cây roi hướng phía dưới Hắc Hổ rút đi. Cốt cây roi xen lẫn tiếng gió bén nhọn, hung hăng quất vào Hắc Hổ lưng, lần này kia lam sắc hộ thuẫn cũng không có xuất hiện. Hắc Hổ yên lặng thừa nhận này tàn nhẫn một kích, phía sau lưng xuất hiện một đạo hồng sắc dấu ấn, vô cùng dễ làm người khác chú ý, Tô Nhiên càng thêm buồn bực. Hắn không hiểu nổi Tiểu Cương Thi cách làm, chẳng lẽ bây giờ hồn hoặc kỹ năng sửa đổi phần sao? Phải dùng roi rút tài năng có tác dụng, em ma, đây cũng quá tìm tai vạ cách trương.